Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Chương 129. Linh khí khôi phục giai đoạn thứ 2. Theo Kỷ Doanh Doanh băng lãnh thi thể quẳng xuống đất, vô số thành trong ao nhấc lên kinh hô. Chết, một vị tôn chủ vậy mà liền chết như vậy. Hắn là ai? Trầm Mộng Thu là ai? Đếm không hết người chấn kinh khó bình. Tôn chủ, toàn bộ thiên hạ chỉ đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Kết quả bị Trần Trường Sinh tiện tay bóp chết, bất kể là ai. Người này quyết không có thể trêu chọc, có thể dễ dàng như thế đánh giết một vị tôn chủ. Vậy hắn tất nhiên là đỉnh phong tôn chủ không thể nghi ngờ. Bốn phương tám hướng vô số cường giả thần sắc lẫm nhiên. Bao quát một số tôn chủ cường giả càng là cảm giác sâu sắc kiêng kỵ. Mà tại Hắc Đế Thành trong, rất nhiều võ giả xa xa nhìn ra xa. Đây là Trầm gia tôn giả. Không, hiện tại hẳn là Trầm gia tôn chủ. Nguyên lai hắn cũng là tôn chủ cấp cường giả, hơn nữa còn là tôn chủ bên trong đỉnh phong tồn tại. Có hắn che chở, Trầm Mộng Thu vẫn như cũ là tuyệt đối không thể trêu chọc người. Bọn họ xôn xao trong, tin tức rất nhanh liền gần truyền khắp cả nhân tộc căn cứ. Hắn là Hắc Đế Thành Trầm gia tôn chủ. Hắc Đế Thành sau đó Hắc Đế cùng Giang gia gia chủ bên ngoài. Đây là vị thứ ba tôn chủ a. Cái này không khỏi quá nhiều một ít. Hiện tại không tính chết Kỷ Doanh Doanh, thiên hạ như cũ chỉ có 6 cái tôn chủ, mà ở trong đó Viêm Đế Thành chiếm một người, Nam Đế Thành chiếm một người, Trung Ương Thành chiếm một người, còn lại 3 người đều là Hắc Đế Thành người, dù sao cũng là mở ra linh khí khôi phục cục diện chủ. Lực Thành trì, Hắc Đế Thành có thể có thịnh huống như thế cũng coi như phúc báo. Bất quá nói đến, Hắc Đế Thành cường giả xuất hiện lớp lớp, lúc trước lấy lực lượng một người thay đổi càn khôn, được xưng là thiên hạ vô địch Trần Trường Sinh làm sao lại mai danh ẩn tích. Nghe một số nghe thấy nói Trần Trường Sinh vẫn như cũ là tôn giả cảnh giới. Tuy nhiên thực lực không tầm thường, có thể khoảng cách tôn chủ thiện xa càng không còn là thiên hạ vô địch. Đáng tiếc, tạo nên linh khí khôi phục mấu chốt nhất người, lại là không có đạt được linh khí khôi phục biếu tặng. Ngược lại biến thành bình thường khắp nơi thanh âm xôn xao. Không thể bình tĩnh, trên bầu trời, ẩn tàng khuôn mặt Trần Trường Sinh liếc nhìn tứ phương, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, không nói thêm gì, mang lên Trầm Mộng Thu trực tiếp biến mất, tàng chân phủ để. Lộc Cộc Chu chính đứng tại nóc nhà, nhìn qua nơi xa Trần Trường Sinh biến mất phương hướng, một mặt chấn kinh, ta giống như phát hiện cái gì không được sự tình. Giờ này khắc này, hắn làm sao không biết, Trần Trường Sinh cũng là cho tới nay thần bí khó lường Trầm gia tôn giả. Nói cách khác, từ hắn lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Trần Trường Sinh cũng là tôn giả. Khó trách công tử như thế để cho người ta nhìn không thấu. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu hắn cũng là tối cường giả. Ta liền nói, trên đời này làm sao có thể có công tử yêu nghiệt như thế người. Hắn không là yêu nghiệt, mà chính là sớm đã thiên hạ vô địch. Hắn quay người, nhìn về phía Bạch Mộc Mộc cùng Trần A Cửu, thần tình kích động, các ngươi biết không, công tử hắn, công tử cũng là Trầm gia tôn giả. Ta đây đã sớm đoán được, ngươi mới biết được. Bạch Mộc Mộc xem thường Chu Chính. Cái gì? Chu Chính một mặt không thể tưởng tượng. Ngươi làm sao đoán được? Chỉ bằng công tử đối Trầm cô nương nóng hổi kình. Đây là nữ nhân trực giác. Bạch Mộc Mộc nhẹ khẽ cười nói. Các ngươi đang nói chuyện gì? Đột nhiên, Trần Trường Sinh thân ảnh ra hiện sau lưng bọn họ, ra mắt công tử. Chu Chính ba người liền vội cung kính chào, đồng thời Chu Chính một đôi mắt vụng trộm thăm dò Trần Trường Sinh, tựa hồ muốn xác minh hắn suy nghĩ trong lòng. Trần Trường Sinh trầm ngâm một chút, đại khái đoán được bọn họ ý nghĩ, đón đến nói, có một số việc các ngươi biết liền tốt, không thể ngoại truyền, đây là thừa nhận. Chu Chính trong lòng hưng phấn, Từ Gia công tử vẫn luôn là chí cường giả, bao quát hiện tại, cũng là tôn chủ, mà lại có thể là thiên hạ mạnh nhất tôn chủ. Công tử, tiểu nhân mạo muội, có thể hay không hỏi một chút, ngài tại sao phải giấu giếm thân phận? Chu Chính cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trần Trường Sinh híp mắt lại, ngươi xác định muốn biết? Không không, thấy thế, Chu Chính liền vội vàng lắc đầu. Lắc đầu đồng thời, trong đầu lại là rõ ràng. A, quả nhiên là vì nữ nhân a. A, Trầm Mộng Thu, đến cùng là điểm nào nhất nhượng công tử như thế để bụng? Đơn giản hắn yên lặng đem Trầm Mộng Thu tại Trần Trường Sinh tâm lý địa vị lại tăng lên nữa, nâng lên đến vị thứ nhất. Đồng thời Chu Chính cũng cho chính hắn một cái rõ ràng chỉ lệnh. Về sau Trầm Mộng Thu sự tình cũng là đại sự việc đặc thù, không rõ chi tiết, nhất định phải nhiều hơn nói cho công tử nghe. Như thế địa vị hắn tất nhiên vững chắc, bởi vì hắn có thể khẳng định, liên quan tới Trầm Mộng Thu tin tức, Trần Trường Sinh tất nhiên thích nghe, rốt cục tìm tới một cái có thể không sai nịnh nọt góc độ. Nghĩ đến, Chu Chính quyết định thử một lần biện pháp này có thể thực hiện hay không. Hắn chần chờ nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, công tử, tiểu nhân phát hiện Trầm cô nương gần nhất thường thường nghe ngóng công tử tin tức, mà lại càng ngày càng chú trọng trang điểm, cũng không biết là bởi vì cái gì. Ồ, thật sao? Trần Trường Sinh đuôi lông mày dương nhẹ, trong mắt vui mừng không thể ẩn tàng. Còn có thể bởi vì cái gì? Khẳng định là bởi vì một thế này Trầm Mộng Thu đã đối với hắn bắt đầu dần dần sinh ra ái mộ chi ý. Cái này có thể thật sự là một tin tức tốt a. Không khỏi, Trần Trường Sinh trên mặt ý cười càng ngày càng rõ ràng. Bên cạnh, Chu Chính cùng Bạch Mộc Mộc vụng trộm đối mặt, đều là nén cười, thật đúng là có tác dụng. Thành, công tử, ngươi cười miệng đều không khép được á. Trần Ác Cửu bỗng nhiên lên tiếng. Bá, Trần Trường Sinh thần sắc vừa thu lại, hắn đạm mạc nhìn về phía Chu Chính nói, ngươi không hảo hảo tu hành như thế chú ý nữ nhân làm cái gì? Về sau liên quan tới Trầm Mộng Thu sự tình đều giao cho Tiểu Bạch đi làm. Ngươi lại cắm tay, ta liền thiến ngươi. Ngô, Chu Chính trên mặt lộ ra trong nháy mắt vẻ hoảng sợ. Cái này, chính mình thật vất vả tìm tới góc độ, cứ như vậy tặng cho Bạch Mộc Mộc. Còn có Trần Trường Sinh, cái này cảnh giác cũng quá trọng một điểm đi. Cứ như vậy, đều đi tu luyện đi. Trần Trường Sinh nói xong, quay người trở về phòng, đưa lưng về phía mọi người thời điểm, trên mặt lại không khỏi hiện ra ý cười. Cái này cả ngày chiêu tịch ở chung, cộng thêm hắn vỏ bọc đường oanh tạc, cuối cùng là nhượng Trầm Mộng Thu có chút phản ứng. Lại có hôm nay mang nàng đi giết người chỗ này, khẳng định sẽ để cho Trầm Mộng Thu đối với hắn triệt để cảm mến. Muốn hay không tìm cơ hội qua đề thân? Suy nghĩ lóe lên, nghĩ tới tương lai cùng Trầm Mộng Thu đại hôn hậu sinh hoạt, Trần Trường Sinh run một cái. Đột nhiên thanh tỉnh, thôi thôi, dạng này liền rất tốt, từ từ sẽ đến, không nóng nảy, lắc đầu để cho mình bình tĩnh trở lại. Trần Trường Sinh khoanh chân củng cố tu vi, vì đột phá chí tôn cảnh giới làm chuẩn bị. Ngày thứ hai, hoàn mỹ chí tôn cảnh giới tu vi triệt để mượt mà về sau. Trần Trường Sinh dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, linh khí khôi phục nhiều ngày như vậy. Ban đầu biến động giai đoạn dần dần bình ổn, linh khí tẩm bổ thiên hạ, đến bây giờ không sai biệt lắm muốn giao qua các loại bảo vật như măng mọc sau mưa một dạng xuất. Hiện giai đoạn, lấy thực lực bây giờ, có thể ra ngoài đi một chuyến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.